Tiểu Lôi vốn tâm ý máy động, còn muốn hỏi tin tức về Điền gia. Bất quá ý niệm này trong đầu cũng chỉ thoáng qua. Tưởng tượng đến một ngày phải cùng Điền Trấn nói chuyện, chính mình đã đẩy cửa bỏ đi. Nếu đã gây náo loạn như vậy, dứt khoát cũng làm hắn suy nghĩ. Lôi Hống lập tức an bài một chút, Lôi gia bọn họ giàu có lại quyền thế, bó tiền lớn giải ra, lập tức dàn xếp thân phận mấy người Tiểu Lôi, lần này trở về, không cần vượt biên như trước, danh chính ngôn thuận mua vé máy bay, chuẩn bị về nước. Chỉ là đêm trước hôm về nước, Tiểu Bạch lại hưng phấn vội vàng chạy tới. Hắn đã hạ quyết tâm đi theo Tiểu Lôi, dứt khoát từ bỏ công tác của mình. Mấy ngày này Tiểu Lôi dạy hắn bản lãnh mặc dù có hạn, nhưng hắn đã từng thấy mấy người Tiểu Lôi thi triển xuất ra bản lãnh thần kỳ, trong lòng rung động, rất là phấn chấn. Đối với sự nhiệt tình này của Tiểu Bạch, Tiểu Lôi chỉ cười cười, cũng không nói nhiều. Hai ngày sau, bọn họ lên máy bay về nước. Đây nói về mấy người quay về tới thành phố biển chỗ Tiểu Lôi ở. Tiểu Lôi ra khỏi phi trường, nhìn thấy cảnh vật chung quanh quen thuộc, lúc này trong lòng mới có chút vui vẻ. Ở đây, không khí thành phố ở trong nước tịnh không tốt bằng, thành phố cũng bị tất sạch sẽ, kinh tế cũng bị tất phát triển. Nhưng dù sao đó chính là quê hương của mình. Cái gọi là chén vàng chén bạc không bằng cái chén chó ăn của mình. Đại khái chính là đạo lý này. Rời sân bay, bọn họ liền nhìn thấy chiếc Hummer cành càng của Lôi Hống đậu phía ngoài. Hắn thấy Tiểu Lôi lập tức chạy tới, lớn tiếng cười nói: "Tiểu Lôi, ngươi cuối cùng cũng đã về rồi, ngươi đi châu Âu phải không? Như thế nào lại chạy đến Singapore? Cái tên Diệp Bất Quần kia ngày nào cũng đến tìm ngươi, chạy tới ngồi lại trong nhà hết nửa ngày, bộ dạng buồn cười, lão tử cũng không tốt lành huy quyền đuổi hắn đi. Chỉ là hắn hỏi ta ngươi đang ở đâu, ta lại cố tình không nói." Hắc hắc. Tiểu Lôi cười cười, tâm ý chợt động, Diệp Bất Quần kia thân là thủ tịch thánh kỵ sĩ của giáo hội. Giáo hội xảy ra chuyện lớn như vậy, lại còn chạy tới chạy lui dây dưa với mình. Chẳng lẽ bọn họ hoài nghi sự tình giáo hội bị tập kích với mình có quan hệ? Bất quá dù sao mình cũng không sợ hắn, hiện tại bản lãnh của Tiểu Lôi đã tiến một bước dài. Bên cạnh mặc dù không có Khinh Linh Tử, nhưng đại cao thủ Diệu Yên không kém gì so với Khinh Linh Tử, lại ở trong nước, như thế nào phải sợ một tên Diệp Bất Quần chứ? Lôi Hống nhìn thấy Nguyệt Hoa cùng Diệu Yên bên cạnh Tiểu Lôi, hai cô gái này hắn đều chưa có thấy qua, đôi ngưu nhãn cơ hồ lồi ra ngoài. Bất quá may là hắn dù sao không phải kẻ ngu, không có trực tiếp mở mồm hỏi, chỉ là trong lòng không ngừng kinh ngạc. Tiểu Lôi này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, mỗi lần xuất môn đều dẫn mấy mỹ nữ trở về, một lần dẫn theo Tiểu Thanh, lại đem theo Bảo Nhi về, lần này đi châu Âu cũng dẫn theo hai mỹ nữ trở về. Phần bản lãnh này, mình học mãi không đạt tới. Tiểu Lôi hì hì cười, Lôi Hống trước mặt so với hai tháng trước khí sắc bất đồng, vẻ mặt đầy hồng quang, xem ra tu vi cũng có tiến bộ, thêm vào đó. Mắt hắn ánh lên nét long lanh rực rỡ, trong lúc nói cười, thần thái bay bổng, hiển nhiên trong lòng có chuyện gì đó hạnh phúc. Ngươi quay về thật đúng lúc, nếu ngươi về chậm vài ngày, e rằng sẽ không theo kịp. Đại sự của ta. Lôi Hống khi nói ra những lời này, khuôn mặt chợt đỏ bừng lên. Sao? Cái gì? Lôi Hống tay chân lóng ngóng, rồi lại gãi gãi đầu, sắc mặt pha chút xấu hổ. Cuối cùng mới lý nhí nói, chuyện đó, ngày kia ta sẽ kết hôn. Ngươi trở về đúng lúc, chủ ý ta đã quyết định, ngươi nhất định phải làm phù rể cho ta. Nói ra, ngươi không những là bằng hữu của ta, mà còn là sư phụ ta. Nếu ngươi không tới, ta sẽ hoãn ngày cưới lại. Tiểu Lôi cả kinh, cười nói, ngươi kết hôn, chẳng lẽ là Như Hoa? Lôi Hống càng ngượng ngùng. Vốn ta tưởng rằng tỷ tỷ sẽ phản đối, bất quá xem bộ dạng của nàng cũng không nói gì, trong lòng ta vẫn thấy kỳ quái, vốn ta sợ tỷ tỷ sẽ phản đối, dù sao ta và Kha Nhi cũng có hôn ước, chỉ là tỷ tỷ ép lại phái người an bài hôn sự cho ta. Những ngày này, quan hệ giữa chúng ta và Điền gia không có tốt, Điền thúc thúc bộ dạng hình như đối với ta rất bất mãn. ta tới thăm hai lần mà hắn không chịu gặp ta. Ai? Tiểu Lôi lúc này mới hiểu được, trong lòng không ngăn được những ý vị cổ quái. Lôi Hống không ngờ lại nhanh chóng ổn định với Như Hoa như vậy. Xem ra chính là người họ có duyên phận với nhau, chỉ có thể nói hai chữ tạo hóa. Về phần Lôi đại tiểu thư, nàng một lòng bảo vệ Lôi Hống, không muốn nàng cùng Điền gia có quan hệ, tự nhiên là mừng rỡ Lôi Hống lấy người khác. Mặc dù Như Hoa còn kém nhiều so với cưới Điền Kha Nhi, về phần Điền Trấn, chỉ có thể buồn bực. Sợ rằng một khi Lôi Hống giải trừ hôn ước với Điền gia, kế tiếp, Lôi đại tiểu thư sẽ phải đối phó với những hành động gì đó của Điền gia. Nghĩ tới đây, Tiểu Lôi mới đột nhiên nhớ tới một người, chính là vẫn giật dây hậu đài Lôi đại tiểu thư, tên trẻ tuổi phong cuồng của Phong Môn Ngũ Hành Tông, dẫn mấy người theo sau Lôi Hống về tới ngoại vi trang viên. Vốn Tiểu Lôi trên đường đã quyết định muốn tự mình mua một tòa nhà. Dù sao tiền Điền Trấn cấp cho như thế nào lại không dùng, tiền tài trước mặt, Tiểu Lôi thật ra không cần lo lắng. Lúc xế chiều, về tới ngôi nhà lớn tại trang viên, nhưng trong nhà lại không có một ai. Tiểu Thanh cùng Như Hoa đều không có nhà, trong phòng cũng thế trống rỗng. Chẳng lẽ Như Hoa muốn làn tân nương tử, lại thẹn thùng không dám gặp người. Bất quá thật ra Tiểu Lôi đang nghĩ mãi không ra, Như Hoa thẹn thùng, không biết thành bộ dạng gì. Tiểu Thanh và Như Hoa vắng mặt, mấy người cũng không có để ý, chắc hơn phân nửa là đi ra ngoài mua gì đó. Mà tại lúc này, trên sườn núi phía nam có một bóng dáng mảnh khảnh đang đứng, ánh mắt lấp loáng, nhìn chằm chằm ngôi nhà lớn xa xa dưới chân núi, trong mắt lóe ra từng tia hàn ý. Nàng tóc dài như mây, một thân bạch sắc cung trang, một tay đặt sau lưng, tay còn lại đang nắm chặt một cành liễu. Khuôn mặt đó, khó mà miêu tả, thanh lệ thoát tục. Từ xa nhìn lại, nàng đứng trên núi, thân tư chắc tuyệt, tựa như một nàng tiên. Ngay phía sau nàng, Tiểu Thanh mệt mỏi ngồi trên mặt đất, mặc dù trên người không có bị thương, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt, cắn nhẹ môi. Bên cạnh Tiểu Thanh còn có một người, cũng nằm lăn ra đó, chính là Như Hoa. Bạch y tiên tử kia nhìn chốc lát mới quay đầu lại thản nhiên nói, nghĩ không ra xà tinh như ngươi lại có thể có pháp thuật Tiêu Dao phái, là cái tên Tiểu Lôi dạy ngươi, hay là Khinh Linh tử? Tiểu Thanh lạnh lùng nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, bị ngươi bắt cũng do không bằng người. Nhưng đợi đến khi Tiểu Lôi quay lại, Khinh Linh tử tiền bối tự nhiên có thể thu thập được ngươi. Hừ, Khinh Linh tử thì sao? Ngươi đừng có đặt hy vọng vào hắn. Khinh Linh tử ở bên ngoài không biết chọc phải chuyện gì, mấy hôm trước lại mang theo một thân thương thế trở về Nga Mi Sơn, trốn trong sơn môn Tiêu Dao phái không dám gặp người. Tiểu Thanh trong lòng rùng mình, nghĩ không ra tu vi gần như thần nhân của Khinh Linh tử lại thủ thương. Nàng cũng không biết rằng Khinh Linh tử ở châu Âu đã gây ra chuyện lớn thế nào. Nói tiếp, cũng do Khinh Linh tử lỗ mạng, giáo hội thế lực dù sao cũng to lớn, sao lại không có thủ đoạn lợi hại. Lão Khinh Linh tử cho dù thần thông quảng đại, nhưng muốn bằng vào một người chống lại cả thế lực tôn giáo Tây Phương, cũng có chút nực cười thái quá. Giáo hội truyền thừa đã bao tuế nguyệt, há có thể dễ dàng bị khi dễ như vậy. Khinh Linh tử tại Vatican đại náo một hồi, kết quả đá trúng thiết bản. Dù sao trên thế giới này, Khinh Linh tử lão cho dù lợi hại thế nào, cũng không có khả năng một tay che trời. Bạch y tiên tử kia, tự nhiên chính là Tiên Âm. Nàng không hề liếc nhìn lại Tiểu Thanh, quay đầu lại nhìn trang viên dưới chân núi xa xa, lạnh lùng nói, từ biệt đã nhiều ngày, hảo tỉ muội Diệu Yên của ta, ngươi có từng nghĩ tới ta không? Tiên Âm, lại rất nhớ đến ngươi. Nàng mỗi câu mỗi từ đều mang theo hận ý vô hạn. Quý vị độc giả thông cảm, do có vấn đề trục trặc về hòm thư nên chuyện ra muộn mất mấy hôm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, điều kiện của Tiên Âm đã lâu rồi mới về nhà, vốn là một việc rất cao hứng. Nhưng mấy người đợi trong nhà cả ngày lại không thấy Tiểu Thanh và Như Hoa trở về, dần dần trong lòng Tiểu Lôi có chút bất an. Cứ như vậy đợi đến đêm, nhưng vẫn không thấy bọn họ trở lại. Không nói Tiểu Lôi lo lắng, ngay cả Lôi Hống cũng sốt ruột đến độ đi đi lại lại quanh phòng. Tiểu Lôi và Lôi Hống hai người ngồi ở đại sảnh suốt đêm, bên cạnh chỉ có Diệu Yên cùng chờ đợi. Nguyệt Hoa và Bảo Nhi không cầm cự được, đã đi ngủ trước. Đợi đến hừng đông, phái người đi tìm kiếm chung quanh vậy. Tiểu Lôi tuy khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng đã có chút lo lắng bồn chồn. Tiểu Thanh là xà tinh hóa thành người, theo lý mà nói pháp lực cũng không thấp. Nếu có thể làm nàng gặp phải chuyện ngoài ý muốn, vậy địch nhân gặp được sợ rằng không phải chuyện đùa. Vào lúc tảng sáng, Tiểu Lôi đang ngồi trong đại sảnh, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng hạc kêu trong trẻo, lập tức kình phong vang lên, cánh cửa đại sảnh liền mở ra, một con tiên hạc màu đỏ như lửa đáp bên ngoài, trên tiên hạc một đạo đồng mặc trường bào nhảy xuống, đi nhanh tới. Đồng tử này nhìn qua, khoảng chừng không quá 10 tuổi, chính lúc Tiểu Lôi đang nhìn đạo bào nó mặc, trong lòng chợt máy động. Trên đạo bào của đồng tử này có thêu một cành liễu, Tiểu Lôi cũng đã nhận ra. Trong vạn tiên đại hội, môn đồ tiên sơn phái đều mặc đạo bào có hình dạng này. Tiên hạc mà nó cưỡi, Tiểu Lôi liếc mắt một cái tự nhiên là đã nhìn ra đó là linh thú chỉ tiên sơn phái mới có. Ai là Tiểu Lôi? Đồng tử nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng một lời nói ra, lại ra vẻ ngang ngược vô cùng. Tiểu Lôi biết người tu đạo đến bực này từ diện mạo không đoán được tuổi. Mắt thấy hắn tới không có ý tốt, nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, chính là ta. Đồng tử kia liếc nhìn Tiểu Lôi, trong mắt mang theo vài phần ngạo khí, lạnh lùng nói, ta phụng mệnh trưởng môn nhân tới đây, ngươi hãy nghe cho kỹ. Pháp lệnh của trưởng môn nhân chúng ta, lệnh cho ngươi trước giờ ngọ ngày mai, tới gặp trên đỉnh núi cách đây 30 dặm theo hướng bắc. Nếu như làm trái, hậu quả tự gánh lấy. Đây là thủ lệnh của trưởng môn nhân chúng ta, tiếp lấy. Nói xong, hắn vung tay lên, một chiếc ngọc điệp, đĩa ngọc, kích thước trung bình từ trong tay áo hắn bay ra. Chiếc ngọc điệp này chậm rãi bay về phía Tiểu Lôi, cứ như có một bàn tay ở phía dưới nâng nó lên. Trong bộ dạng là cố ý khoe khoang pháp lực. Đừng thấy chiếc ngọc điệp này bay từ từ mà coi thường, kỳ thật trên mặt đã ẩn chứa pháp lực. Sợ rằng cũng nặng tựa ngàn cân, nếu tùy tiện tiếp lấy, e rằng cả cánh tay vị tất đã đỡ được. Nhưng Tiểu Lôi chỉ vung tay liền dễ dàng tiếp lấy ngọc điệp. Chiêu này cũng là thủ pháp của Tiêu Giao phái. Sắc mặt đồng tử có chút chấn động, lạnh lùng nói, hừ, quả nhiên có chút đạo hạnh. Hắn lại nhìn thoáng qua Diệu Yên đứng bên cạnh Tiểu Lôi, lạnh lùng nói, hừ, trưởng môn nhân nói quả không sai. Quả nhiên nơi này còn có một yêu tinh biến thành trưởng môn nhân chúng ta. Hừ, ngươi dám biến thành hình dạng trưởng môn nhân chúng ta, vậy ngươi chính là muốn tìm chết rồi. Ngày mai cũng đi gặp trưởng môn nhân lĩnh chết đi. Nói xong, hắn phất tay áo muốn đi, Tiểu Lôi lạnh lùng nói, chờ một chút đi. Trong tay áo hắn vù một tiếng, bay ra một sợi dây màu đen, phảng phất như linh xà, tạo ra 7-8 vòng tròn, đem đạo đồng chụp ở bên trong. Sợi dây cuộn tròn lại, trói chặt lấy đạo đồng. Đạo đồng cũng không phải yếu sức, sắc mặt biến đổi, thân thể dường như chấn động, cũng không biết hắn làm như thế nào nhảy vượt ra ngoài, thoát khỏi sợi dây của Tiểu Lôi, rồi nhảy ra ngoài cửa, lập tức cưỡi lên tiên hạc rời đi. Từ xa còn vọng lại một chuỗi thanh âm, ngươi cũng có chút pháp lực, bất quá bằng vào chút pháp lực nhỏ bé đó lại dám đắc tội với trưởng môn nhân chúng ta, rõ là muốn chết. Trong mắt Tiểu Lôi lóe lên vài phần nội ý, dậm chân, nghiến răng, tiên sơn phái. Xem ra là tiên âm bày trò. Hừ, tiên sơn phái quả nhiên lợi hại, một tên đồng tử nhỏ nhoi cũng dám lên mặt như thế. Tiểu Lôi thời gian gần đây công lực tăng tiến không ít. Thứ nhất là căn cơ của hắn thật sự hết sức thâm hậu, tu luyện cũng nhanh. Thứ hai, có Diệu Yên siêu cấp cao nhân lão bà ngày ngày bầu bạn bên cạnh. Diệu Yên không quản nhiều ít, có bao nhiêu pháp bảo cao thâm ảo diệu, chỉ cần Tiểu Lôi muốn học, đều một lòng một dạ dạy hắn. Về phần pháp lực của Tiểu Lôi bây giờ, có thể thi triển hay không, cái đó căn bản không cần nghĩ tới. Còn về sợi dây thừng vừa rồi bắn ra trong tay áo Tiểu Lôi, chính là một kiện pháp bảo Diệu Yên giúp hắn tu luyện. Diệu Yên vốn có 3 kiện pháp bảo lợi hại, Càn Khôn Kính, Chấn Thiên Linh và một sợi Phược Long Tác. Có điều Phược Long Tác ngày đó đã đánh mất trên Tiên Sơn Huyền Không Đảo, mà sau đó Diệu Yên lại luyện được một sợi dây mới. Có điều, một kiện pháp bảo lợi hại nếu không có vài món bảo bối đi kèm e rằng không xong. Mà Diệu Yên cũng chỉ thuận tiện, tùy ý chặt một nhánh cây, làm thành sợi dây này. Mà Tiểu Lôi thấy Diệu Yên làm sợi dây này rất dễ nhìn, cũng dứt khoát đòi Diệu Yên cho mình sợi thừng này. Diệu Yên mỉm cười, phu quân bất tất lưu tâm, cái tên trông như đồng tử kia, e rằng còn lớn tuổi hơn chàng nhiều, nhưng pháp lực của hắn lại kém chàng xa. Bất quá bộ pháp của hắn lúc né tránh chàng, không phải bản lĩnh của hắn, chắc là pháp môn cứu mạng gì đó của tiên âm truyền cho hắn khi phái đi. Nàng lắc đầu, yên lặng không nói, chỉ là khi nhắc tới hai chữ tiên âm, sắc mặt Diệu Yên có chút buồn bã. Tiểu Lôi thở dài, nắm lấy bàn tay Diệu Yên, dịu dàng nói, xem ra là tiên âm đã tới tìm chúng ta rồi. Không ngờ rằng lời Khinh Linh Tử nói không sai, ả ta quả nhiên vẫn còn sống. Nàng không sao chứ? Ánh mắt Diệu Yên pha chút phức tạp, miễn cưỡng mỉm cười, ta không sao. Dù sao ngày đó khi Khinh Linh Tử đạo huynh nói, ta quá nửa cũng không muốn nàng chết. Chỉ là không nghĩ tới nàng ta đã tới tận cửa tìm nhanh như vậy, thật là Diệu Yên đã liên lụy đến phu quân. Tiểu Lôi mắng to, nói linh tinh, nữ nhân đó tâm địa độc ác, lần trước không giết ả ta, lần này nhất định không để cho ả chạy mất nữa. Chỉ là Tiểu Thanh và Như Hoa, quá nửa là lọt vào tay ả rồi, không biết có gặp chuyện gì không. Lôi hống hét lớn, cái gì tiên âm tiên nhạc chứ, các ngươi vừa nói cái gì vậy, tên vừa rồi lai lịch thế nào? Mẹ, không phải hắn đã bắt lão bà của ta chứ? Ta đi bắt hắn lại đổi lấy Như Hoa. Lôi hống lo lắng quá liền chạy ra ngoài. Tiểu Lôi kéo lại, nghiêm mặt nói, đại tinh tinh, lần này gặp phải phiền toái lớn rồi, địch nhân này phi thường lợi hại. Bọn chúng vô luận tâm kế hay thực lực đều đứng đầu. Vừa rồi đồng tử nọ, ngươi vị tất đã là đối thủ của hắn, xem ra nên thương lượng một chút, xem đối phó với đại đối đầu kia như thế nào. Sau đó, Tiểu Lôi đem một phen ân oán ngày đó cùng tiên âm kể sơ qua. Lôi hống lập tức hét lên như sấm, mắng, mẹ, ta chửi con mẹ nhà nó, làm sao lại có loại nữ nhân chó má đến vậy, tâm địa ác độc như vậy. Nhược bằng gặp ta, trực tiếp tống cho một quyền là xong chuyện. Tiểu Lôi khoát khoát tay, ý bảo hắn hãy ngậm miệng lại. Lôi hống trong lòng mặc dù vạn phần lo lắng, nhưng dù sao ấn tượng Tiểu Lôi trong lòng hắn thần thông quảng đại đã khắc sâu quá mức, lập tức thành thật ngậm miệng đứng sang bên cạnh. À, tiên âm kia là người tu hành, cho dù là sau này trải qua thiên kiếp, không gặp báo ứng, nàng ta cũng sẽ không hồ loạn sát sanh đâu. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ngọc điệp trong tay, sờ chỉ thấy trơn láng, cũng không biết ngọc điệp dùng loại ngọc gì chế tạo ra. Bảo quang lấp lánh, vừa nhìn đã thấy không phải là phàm vật. Kỳ quái duy nhất chính là trên mặt ngọc điệp không có ký tự nào cả. Chiến thư của tiên âm, cũng không nhìn thấy. Đây là ngọc điệp truyền tín hiệu của tiên sơn phái. Phu quân, chẳng hãy miết trong lòng bàn tay, đem một chút pháp lực rót vào trong đó, là có thể nhìn thấy. Tiểu Lôi theo lời, đem một tia pháp lực chú nhập vào trong ngọc điệp. Chỉ thấy trên ngọc điệp tỏa ra từng tia bạch quang, phụt một tiếng, trên ngọc điệp lập tức hiện ra một văn tự. Xem thư như thấy người, ngày ấy trên Huyền Không đảo từ biệt, hai người tỷ muội ta đều thân mang trọng thương, vốn tưởng rằng phen này hai tỷ muội ta khó thoát chết, nghĩ không ra tạo hóa an bài như thế. Ta cố nhiên được người bang trở thoát được một trường kiếp nạn, ngươi cũng đã giữ được mạng sống. Đã như vậy, hai tỷ muội ta lại nâng chén chúc mừng, ta có chuẩn bị chén rượu nhà, nhờ Thanh Phong phụng bồi, thỉnh tỷ muội gặp gỡ tiên âm. Hừ, Tiểu Lôi nhìn những dòng chữ này, hừ một tiếng, nữ nhân ác độc này vẫn còn âm trầm như thế, rõ ràng là tìm nàng báo thù, nhưng lại nói tốt đẹp như vậy. Diệu Yên trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên thở dài, buồn bã nói, phu quân, cừu hận năm xưa, ta đã không còn nhớ. Nàng mặc dù hại ta một lần, lại suýt giết ta một lần nữa, chỉ có điều, ta cũng đã báo phục rồi. Nàng có thể đại nạn không chết, đó là tạo hóa của nàng, ta cũng không muốn tiếp tục trả thù nàng nữa. Huống hồ, nếu không phải bởi vậy, e rằng ta cũng sẽ có thể không gặp được phu quân. Tiên Âm mặc dù đáng hận, nhưng cũng là người đáng thương. Tiểu Lôi lắc đầu, nói thế này. Bây giờ hai bằng hữu của ta, khẳng định là đã bị nàng ta bắt đi rồi. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải đi xem thế nào. Diệu Yên gật gật đầu, nói, chuyện này thực ra không khó. Ta tự thấy hiện giờ công lực ta đại tiến, không như lúc trước trên huyền không đảo. Nếu Tiên Âm công lực không có biến hóa gì, lần này nàng ta tuyệt đối không phải đối thủ của ta, sẽ không tạo thành uy hiếp gì. Tiểu Lôi lắc đầu, ngược lại ta không sợ chuyện đó, chỉ là Tiên Sơn phái của ả người đông thế mạnh, hiện tại trông như ả không phải chỉ có một người. Nếu nàng ta mang đến đông đảo cao thủ trong Tiên Sơn phái, sợ rằng nàng vị tất có thể ứng phó được. Diệu Yên chỉ gật gật đầu không nói. Tiểu Lôi vỗ đùi, cao giọng cười, đúng rồi. Lập tức hắn thì thầm bên tai Diệu Yên vài câu, Diệu Yên sắc mặt biến đổi, liên tục lắc đầu, thần sắc trên mặt hết sức lo lắng, không được, tuyệt đối không được. Tiểu Lôi mỉm cười nói, không phải sợ, chỉ cần động tác của nàng nhanh một chút, ta nhất định không có việc gì, chuyện này nhất định phải là nàng mới được. Ngự phong thuật của nàng cao cường, so với ta còn nhanh hơn nhiều. Diệu Yên còn muốn lắc đầu, nhưng Tiểu Lôi đã nghiêm sắc mặt nói, ta là phu quân của nàng, chẳng lẽ ta nói nàng lại không nghe sao? Diệu Yên bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Lại nói lúc chính ngọ ngày thứ hai, mặt trời chói chang trên đầu, ngay phía bắc 30 dặm, quả nhiên có một ngọn sơn phong. Loại đồi núi này, phía nam có rất nhiều, ngọn núi này phía nam thoai thoải phía bắc dựng đứng, mặc dù nhìn bất quá có mấy trăm thước cao, nhưng cũng có chút uy thế. Chỉ thấy Tiên Âm đứng trên ngọn núi, thân thể đứng bên vách núi, ống tay áo bay phấp phới, nhìn qua thật cao khiết mỹ lệ, toàn thân tỏa ra một chút yên hòa khí tức, trông như tiên tử lạc xuống trần gian. Đôi mắt Tiên Âm dõi về phương xa, ánh mắt lại có chút trống rỗng, đột nhiên, trong mắt hiện lên một tia quang mang, liền nghe thấy một cơn gió nhẹ thổi qua phía sau, một bóng người bồng bềnh từ trên trời hạ xuống, đứng phía sau Tiên Âm. Trường phát hắc bào, thân tư chắc tuyệt, dung nhan diễm lệ, chính là Diệu Yên. Tiên Âm chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm Diệu Yên chỉ trong vài giây, ánh mắt phức tạp. Có điều ánh mắt ấy cũng không phải toàn bộ đều là hận ý, mà trong đó còn mơ hồ mang theo một chút khác lạ. Ngươi đã đến. Tiên Âm chậm rãi nhả ra ba chữ. Ta đã tới. Tiên Âm bỗng nhiên mỉm cười, vẻ mặt hàm chứa xuân phong. Sao? Nam nhân của ngươi đâu? Tiểu Lôi đâu? Hắn không đi cùng ngươi sao? Diệu Yên hừ một tiếng, không nói gì. Tiên Âm cười vài tiếng, nhưng trông thấy Diệu Yên diện trầm như thủy, nàng cũng thu lại tiếng cười, chỉnh sắc nói. Diệu Yên, ngươi ta đấu đá đá, cũng đã vài trăm năm. Mấy trăm năm này, ngươi có từng chán ghét chưa? Ngươi nói cái gì? Diệu Yên nhíu mày, không nghĩ tới Tiên Âm lại nói ra một câu như vậy. Tiên Âm lắc đầu, nói, ngươi cho ta lần này, nhất định phải đẩy ngươi vào chỗ chết sao? Hừ hừ. Nàng lại lắc đầu, ta lần này có thể không chết. Quả nhiên hung hiểm vạn phần, nếu không phải. Tâm cảnh ta hiện giờ so với trước đây bất đồng rất lớn. Cũng không nhất định phải giết ngươi. Ta ngươi ân oán mấy trăm năm, ta hại ngươi một lần, ngươi hủy đi tuệ căn vạn niên huyết ngọc thạch trung nhũ của Tiên Sơn ta. Ngươi đánh ta một trường, ta cũng đánh ngươi một trường, nhưng ngươi không có chết, ta cũng không. Ân ân oán oán tính ra vĩnh viễn không có kết thúc. Hôm nay ta tới tìm ngươi, không phải muốn cùng ngươi, người chết ta sống, ta chỉ muốn tìm một thứ của ngươi. Sao? Diệu Yên lãnh đảm trả lời một câu, ánh mắt Tiên Âm lộ ra vẻ kỳ dị, dường như mang theo vài phần đau đớn, lập tức lắc đầu, thu lại mục quang, mới nghiêm mặt nói, ngày đó ngươi hủy đi huyết ngọc thạch trung nhũ trên huyền không đảo, làm cho tuệ căn vạn năm của Tiên Sơn phái ta bị hủy đi, từ nay về sau cũng không cách nào luyện chế lại hóa vũ đan. Bất quá ta đối với ngươi đã hiểu rõ, trước khi ngươi nhất định hủy đi huyết ngọc thạch trung nhũ, vào lúc tối hậu đã lấy được một giọt linh dịch. Nếu ngươi nguyện ý cho ta, ta lập tức vỗ tay đi ngay, xà tinh và nữ nhân mà ta bắt nhất định trả lại cho ngươi. Từ nay về sau, ta ngươi không ai nợ nhau. Diệu Yên a một tiếng, giật mình nhìn Tiên Âm, vốn tưởng rằng Tiên Âm tới để báo cừu, không chết không thôi, nhưng lại nghĩ không ra Tiên Âm lại đưa ra một điều kiện như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, Tiên Sơn Tứ Lão. Nhưng Diệu Yên lại không nói lời nào, dường như đang trầm ngâm suy xét. Tiên Âm thấy Diệu Yên không đáp ứng, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Tay nàng rung lên, soạt một tiếng, huyễn hóa thành một thanh trường kiếm, từ xa chỉ vào Diệu Yên, lạnh lùng nói: "Hôm nay ngươi đáp ứng cũng được mà không đáp ứng cũng phải chịu. Giọt linh dịch đó vốn là vật của Tiên Sơn phái, phải trả lại cho ta." Diệu Yên sắc mặt biến đổi, lập tức cười nhẹ nhàng vài tiếng, lạnh lùng nói: "Tiên Âm, ngươi cho rằng ngươi có thể cướp lại vật đó từ trong tay ta sao? Ngươi không phải đối thủ của ta, từ trước không phải, bây giờ cũng không." "Hừ." Tiên Âm chỉ cười lãnh đạm, trong tiếng cười, giữa không trung liền xuất hiện bốn bạch y nữ tử. Những nữ tử này ăn mặc rất giống Tiên Âm, điểm khác biệt duy nhất, diện mục họ lạnh nhạt, hơn nữa nhìn qua e rằng đều già hơn Tiên Âm nhiều. Tiên Âm lạnh lùng nói: "Lần này ta mời Tiên Sơn Tứ Lão tới, Diệu Yên, ngay cả ngươi tu vi thông thần, có thể một mình ngươi ngăn cản được ta cùng Tứ Lão xuất thủ sao?" Diệu Yên tựa hồ cười nhạt, ánh mắt lưu chuyển một vòng, nhẹ nhàng nói: "A, ngươi đã lật ngửa bài ra rồi, ngay cả tứ vị sư thúc trong huyền các cũng mời ra được. Tứ vị sư thúc mạnh khỏe, Diệu Yên xin vấn an." Nói xong, nhẹ nhàng vái một vái. Nhưng bốn bạch y nữ tử sắc diện vẫn lạnh lùng, không nói một lời. Tiên Âm thở dài, chậm rãi nói: "Được lắm Diệu Yên, ngươi cũng biết, huyền các tứ vị sư thúc không hỏi sự tình trong môn phái thế nào. Chỉ có ta vận dụng trưởng môn như ý lệnh mới có thể thỉnh các vị xuất môn giúp ta một lần thôi. Trưởng môn như ý lệnh này, 100 năm mới có thể vận dụng một lần. Lần này ta đem như ý lệnh quý giá như vậy dùng. Bây giờ có tứ vị sư thúc ở chỗ này, Diệu Yên, ngươi còn không chịu đem giọt linh dịch giao ra?" Diệu Yên cười lạnh một tiếng: "Ta một kiếm đoạn đi huyết ngọc thạch trung nhũ, đoạn đi Tiên Sơn tuệ căn, chẳng lẽ tứ vị sư thúc hôm nay tới không phải để thanh lý môn hộ chứ?" Tiên Âm mỉm cười: "Ngươi nói những lời này, tứ vị sư thúc chỉ nghe theo hiệu lệnh của như ý lệnh. Ngoài ra, đừng nói ngươi chỉ là đoạn đi tuệ căn, cho dù ngươi có biến huyền không đảo thành bình địa, tứ vị sư thúc cũng sẽ không quản ngươi. Bây giờ chỉ cần ngươi giao ra linh dịch, ta lập tức quay đầu đi thẳng, hai bằng hữu của ngươi cũng trả lại cho ngươi không thiếu một sợi tóc, ngươi thấy thế nào?" Diệu Yên mỉm cười, cũng không nói lời nào, phất tay áo, một sợi dây thừng đen xuất ra, lẳng lặng nhìn Tiên Âm. "Ai, xem ra là ngươi không chịu rồi. Được lắm Diệu Yên, phược long tắc của ngươi trên huyền không đảo đã không còn. Không phải thừa dịp tay không binh khí, vội vàng chế ra sợi dây thừng này chứ, e rằng không phải đối thủ của ta." Tiên Âm lắc nhẹ cổ tay, trường kiếm trong tay tựa như linh xà xuất động, không ngờ là một thanh nhuyễn kiếm kỳ dị. "Muốn đánh thì đánh, ta sợ gì chứ?" Sợi dây của Diệu Yên cũng bay lên, hóa thành một vòng tròn hướng mũi kiếm Tiên Âm quấn tới. Thân thủ Tiên Âm nhẹ nhàng bay về phía sau, tránh khỏi vách núi, đáp giữa lưng chừng không, cười trong trẻo: "Diệu Yên a, không ngờ ngươi sau khi sống lại, công lực lại thối lùi đến cảnh ngộ như thế. Sớm biết thế, ta đã không cần phải thỉnh tứ vị sư thúc tới." Tiên Âm đứng giữa không trung, cùng bốn bạch y nữ tử mơ hồ chiếm cứ ngũ phương ngũ vị, đem Diệu Yên vây chung quanh. Diệu Yên vẫn lẳng lặng đứng trên mặt đất, sắc diện không vui không buồn, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tiên Âm. Trong mắt Tiên Âm lóe lên một tia hận ý, nghiến răng nói: "Được lắm, nếu ngươi một lòng muốn chết, ta cũng không nhiều lời nữa." Nhuyễn kiếm trong tay rung lên, bảy kiếm nối tiếp nhau như một tấm màn hướng Diệu Yên chém xuống. Trong màn kiếm phong, lưu quang chuyển động, lại có thể phát xuất từng tia tiên khí sáng loá. chỉ thấy tinh quang điểm điểm, nhìn kỹ lại không phải là tinh quang, mà là điểm điểm quang hoa, dường như biến thành hình dạng một mảng lá cây. Diệu Yên ánh mắt âm trầm, nhìn màn kiếm phong hoa lệ vô phương, thực tế sát khí ẩn tàng bên trong. Từng phiến lá cây đều là kiếm khí huyễn hóa ra, nhìn rất đẹp mắt, nhưng kỳ thật mỗi một phiến nếu chạm phải, lập tức có thể róc ra chóc thịt, tựa như vô số ngọn tiểu đao sắc bén. Chiêu này của tiên âm, không trực tiếp công kích, tuy tạo ra thanh thế lớn như vậy, kỳ thật là phong tỏa tiền hậu tả hữu của Diệu Yên. Đem Diệu Yên khóa trong một mảng sát khí, nàng biết Diệu Yên có thân pháp kỳ diệu, sợ nàng sẽ bỏ chạy, cho nên mới làm như vậy. Cho dù Diệu Yên lợi hại, có thể từ bên trong lưới kiếm này đột phá ra, thì bên ngoài còn có tứ vị sư thúc tu vi tột bậc án ở đó. Lần này Diệu Yên dù có chắp cánh cũng bay không thoát. Diệu Yên lại chỉ bình tĩnh đứng bất động, mặc cho võng kiếm chung quanh thiểm động. Tiên âm cười lạnh, Liễu Diệp kiếm phất trái, trò phải, tiên khí dày đặc, bố trí xuất ra từng tầng võng kiếm, chỉ trong chốc lát, 17 đạo kiếm phong đã bố trí xong. Từng đạo võng kiếm trông như thác nước ào ào đổ xuống, tạo thành tầng tầng lớp lớp vây chung quanh Diệu Yên. Liễu Diệp phiêu động, Diệu Yên cúi đầu không nói, chỉ nhìn chằm chằm tiên âm, sợi dây đen trong tay buông xuống mặt đất. Tiên âm trong lòng cũng có chút cổ quái. Nàng biết rất rõ sự lợi hại của Diệu Yên, với bản lãnh của Diệu Yên, một người như mình tuyệt đối đấu không lại nàng. Ngày đó tại Huyền Không Đảo mặc dù có thể đấu với Diệu Yên đến lưỡng bại câu thương, nhưng đó là bởi vì trước đó Diệu Yên đã bị tổn thương nguyên khí sau khi đấu với thần thú Huyền Vũ, mới bị tiên âm nhân cơ hội lợi dụng. Lần này tiên âm không tiếc tiền vốn, vận dụng đến như ý lệnh trăm năm mới có thể dụng một lần, thỉnh xuất tiên sơn phái tứ nguyên lão tới. Là đã nhất định không thể về tay không? Diệu Yên, ngươi bình tĩnh lắm. Tiên âm cười lạnh một tiếng, quát, tứ vị sư thúc, chúng ta xuất thủ thôi. Bốn bạch y nữ tử nhìn nhau, đồng thời từng người từ trong tay áo huyễn hóa ra một đạo kim quang, biến thành một thanh trường kiếm cầm trong tay. Một người trong đó cao giọng nói, Diệu Yên, ngươi vốn xuất thân từ tiên sơn phái ta, hiện tại chúng ta phụng mệnh bắt ngươi. Lấy đông đánh ít là không nên, nếu là lấy nhiều khi ít, xem ngươi cũng không phục. Nàng liếc nhìn ba người còn lại, nhàn nhạt nói, các ngươi đợi ở đây, ta xuống bắt nàng ta. Nữ nhân này nhìn bề ngoài không đoán được bao nhiêu tuổi, nhưng ngữ khí lại ra vẻ người lớn, thanh âm nghiêm nghị, ngữ khí cứng rắn. Nàng từng bước tiến lên, lập tức vạch ra một khe hở từ màn võng kiếm của tiên âm, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Diệu Yên. Tiên âm tức giận, không nhịn được thầm thở dài. Tứ vị sư thúc xem ra là già cả hồ đồ rồi. Diệu Yên là hạng người nào chứ? Chính là người đứng đầu trong thiên hạ ngũ phương cao nhân bảng. Tứ vị sư thúc này mặc dù pháp lực cao cường, nhưng nếu là đơn đả độc đấu, há có thể là đối thủ của Diệu Yên? Biện pháp duy nhất, cũng chỉ có cách mọi người hợp lực, mới có thể bắt được Diệu Yên. Nhưng nghĩ tới bốn người này tu hành tại huyền các, không màng thế sự, đầu óc cũng thành hồ đồ cả rồi. Có điều tiên âm mặc dù có thể dụng trưởng môn như ý lệnh thỉnh bọn họ tới, nhưng không thể ra lệnh đối với bọn họ. Mắt thấy một vị sư thúc tiến vào màn võng kiếm, nàng không thể ngăn cản, đành vận động pháp lực tạo ra một khe hở để nàng ta tiến vào. Bạch y nữ tử đáp bên cạnh Diệu Yên, nhìn nàng một hồi, trầm giọng nói, động thủ đi. Vừa nói xong một chữ cuối cùng, trường kiếm trong tay nàng đã chỉ tới. Một kiếm này dường như tiện tay nghiêng ngả đâm tới, lại không mang theo nửa phần khí lực, không nói gì đến kiếm khí, ngay cả một luồng gió nhẹ cũng không bằng. Thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được, đường đường nguyên lão tiên sơn phái, uy lực một kiếm đâm ra này, e rằng ngay cả một tờ giấy cũng xuyên không thấu. Nhưng lạc vào trong mắt tiên âm và Diệu Yên thì lại hoàn toàn bất đồng. Tiên âm vừa nhìn thấy trưởng lão ra tay, trong mắt bắt đầu hiện lên vẻ khó hiểu, nhưng lập tức vẻ khó hiểu này nhanh chóng biến thành kinh ngạc. Mà sắc mặt Diệu Yên càng biến đổi, chỉ thấy kiếm phong của đối phương, mặc dù rất chậm, nhưng một kiếm nhẹ nhàng đâm ra. Động tác này trong mắt Diệu Yên, mũi kiếm tà tà của đối phương lại dường như biến thành trung tâm của thế giới. Kiếm phong càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh, nó giống như Thái Sơn áp đỉnh, mặc dù chỉ chậm rãi hạ xuống, ngươi dù muốn tránh cũng tránh không được. Sợi dây của Diệu Yên rung lên, đã phóng tới tạo thành một vòng tròn quấn lên lưỡi kiếm, dụng lực kéo mạnh, lại tựa như chuồn chuồn đậu cột. Kiếm phong dù vẫn không nhanh không chậm đâm tới, nhưng đừng mơ tưởng nó di động nửa phân. Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, kiếm phong mặc dù chậm nhưng trong nháy mắt đã tới trước mặt. Trong mắt Diệu Yên hiện lên một tia dị sắc, chung quy cũng bắt đầu động thủ, thân trên của nàng bất động, nhưng thân dưới lại lùi về phía sau. Sắc diện bạch y nữ tử vẫn giống như mặt nước trong giếng, một gợn sóng cũng không có, chỉ tùy ý nói, a, ngươi lại lãnh hội được tiêu giao bộ pháp, hiếm thay, hiếm thay. Tuy nàng nói thế, song trường kiếm trong tay vẫn như hình với bóng, không chậm chút nào. Diệu Yên lùi tới đâu, kiếm phong vẫn theo sát yết hầu Diệu Yên tới đó, chỉ thấy bạch y trưởng lão kia cũng chuyển động theo, động tác của nàng nhìn thong thả, nhưng trong mắt người khác một phân một ly đều rõ ràng vô cùng, vô pháp né tránh động tác của nàng. Sự tình đến bậc này, quả nhiên là quỷ dị. Cước bộ Diệu Yên liên tiếp đi hết bộ tiêu giao bộ pháp, nhưng vẫn vô pháp thoát khỏi trường kiếm của trưởng lão, trường kiếm vẫn điểm cách yết hầu có một phân. Ánh mắt trống rỗng của trưởng lão dần dần biến mất, thản nhiên nói, ngươi tránh không thoát đâu. Cổ tay rung lên, sợi dây thừng quấn trên trường kiếm đột nhiên đứt thành từng đoạn, rớt xuống. Trông thấy Diệu Yên đã thối lùi vài chục bước, phía sau chính là võng kiếm ngập tràn sát khí mà tiên âm bố xuất. Kiếm của trưởng lão cũng đã ép tới trước mặt, trong mắt Diệu Yên đột nhiên lóe lên sắc thái khác thường, cước bộ đình lại, xuất ra hai chỉ. Dụng lực bắn vào trên kiếm phong của trưởng lão. Keng. Mặc dù chỉ là bắn ra, thanh âm này thật lớn kinh người. Thanh âm trong trẻo vang xa dường như tiếng thần long ngâm dài, chấn động cả sơn cốc. Tiên âm nghe thấy trong lòng cả kinh. Có thể tưởng được, một kiếm nhìn tựa như bình thường của trưởng lão, trên kiếm phong lại ẩn hàm lực lượng lớn thế nào. Trưởng lão, a, một tiếng, trường kiếm cũng lệch đi một chút. Diệu Yên thừa dịp áp sát, dường như cơ thể có bôi một lớp dầu, ngay khi mũi kiếm trượt đến đã bay sang một bên. Hay, trưởng lão thu kiếm lại đứng tại đương trường, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chậm rãi nói, ngươi có thể nghĩ đến lấy vụng đối vụng, phần ngộ tính này thật khó có được, đơn thuần là ngộ tính này, so với tiên âm cũng đã mạnh hơn nhiều. Có điều ngươi mặc dù phá được một kiếm này của ta, e rằng cũng không dễ chịu gì. Quả nhiên, nhìn Diệu Yên đứng đó sắc mặt tái nhợt, tay vừa rồi bắn lên kiếm phong đã rũ xuống vô lực, mơ hồ đang phát run. Một chỉ vừa rồi của nàng bắn lên kiếm phong, chỉ cảm thấy trên đó ẩn chứa lực lượng phi thường lớn. Nguyên lai một kiếm của trưởng lão tưởng như thật đơn giản, kỳ thật đã đem pháp lực toàn thân tụ tập trên kiếm phong, càng tụ càng lớn, nàng tụ lại mà không phát. Đợi đến khi lúc nàng thật sự phát lực, oai lực, một kiếm này, e rằng vô pháp ngăn cản. Chiêu kiếm đó dù chậm, nhưng giống như quả khí cầu tụ đầy lực lượng. Nhưng khi Diệu Yên bắn vào kiếm phong, chẳng khác nào phá ra một cái lỗ hổng trên khí cầu đó. Nhưng lỗ hổng này mặc dù phá được một kiếm kia, nhưng khí cầu một khi bị phá, lực lượng tụ tập bên trong sẽ theo lỗ hổng này thoát ra ngoài. Nếu Diệu Yên không rút tay nhanh, sợ rằng một cánh tay bây giờ đã bị phế rồi. Ngay cả như thế, tay nàng giờ phút này vẫn run rẩy, đau đớn đến nỗi cơ hồ chết lặng, cả cánh tay không cử động được lại đến nửa phần. Ngộ tính tuy mạnh, nhưng pháp lực lại không đủ. Pháp lực của ngươi như vậy, tại sao làm cho tiên âm phải kiêng kỵ đến thế, đến nỗi phải điều động bốn người chúng ta tới bắt ngươi chứ? Ngự khí trưởng lão vẫn nghiêm nghị, mặc dù là nghi vấn, nhưng bình hoãn vô cùng. Trường kiếm của nàng lại chuyển động, chỉ bất quá lần này kiếm phong lại chỉ lên thiên không, hít sâu khẩu khí, một kiếm nhanh như chớp chém xuống. Địa phương nàng đứng vốn cách Diệu Yên hơn bốn thước, nhưng một kiếm chém xuống, kiếm quang như một dải cầu vồng cực lớn chụp xuống, kiếm quang như tuyết. Diệu Yên vô pháp né tránh, một tay đành triệu hoán càn khôn kính, chắn trước mặt. Oanh một tiếng, đạo kiếm quang kia chém lên càn khôn kính, phát ra thanh âm ma sát cực kỳ chói tai, nham thạch phía dưới chỗ Diệu Yên đứng đều bị phá vỡ ầm ầm, đạo cự đại kiếm khí chém lên mặt kính, Diệu Yên lập tức không cách nào đứng vững, thân thể nàng từng tấc bị ép xuống. Cuối cùng bịch một tiếng, đầu gối không chịu được quỵ lên mặt đất, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhưng vẫn nghiến răng giữ vững càn khôn kính. Trưởng lão thở dài, thu trường kiếm trở về, lẳng lặng nhìn Diệu Yên hồi lâu, hốt nhiên mở miệng nói, tốt lắm, ngươi cũng biết, kiếm thứ hai vừa rồi của ta đã lưu tình, ta chỉ dùng 3 thành công lực. Diệu Yên chỉ cảm thấy áp lực trên tay đã giảm đi, nhất thời đứng thẳng lên, hơi thở gấp rút, cười khổ, thật sao? Trưởng lão nhìn chằm chằm Diệu Yên vài giây, nhíu mày nói, không đúng, không đúng, ngươi. Diệu Yên khe khẽ cười, thổ ra một búng máu, nhanh chóng rút từ trong lòng ra một cái lọ sứ, dốc ra một viên dược hoàn rồi nuốt xuống. Không đúng, Tiên Âm đang đứng giữa không trung đột nhiên hét lên một tiếng, ngươi không phải là Diệu Yên, pháp lực của ngươi so với Diệu Yên còn kém xa. Ngươi là Tiểu Lôi, bước pháp vừa rồi của ngươi chính thị tiêu giao bộ pháp. Diệu Yên lạnh lùng cười, cũng không nói lời nào, chỉ thở dốc vài tiếng, dược hoàn vào bụng, lúc này mới đột nhiên một tay bắt thủ ấn, thấp giọng niệm một câu tiên quyết, quát, đi. Chỉ thấy một đạo kim quang lóe lên, thân thể nàng biến đổi, liền biến thành một người khác, diện mạo thanh tú, vóc người cao ráo. Mặc dù khóe miệng còn vương huyết tích, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười tự đắc. Không phải Tiểu Lôi thì là ai? Trưởng lão gật đầu, liếc nhìn Tiểu Lôi. À, ngươi không phải là Diệu Yên. Bất quá một thân linh khí của ngươi, thật sự rất khó có được. Tiên Âm tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Quát, hảo tiểu tử, lại dám dụng trò bịp bợm này lừa gạt ta. Thật là ngươi đã làm hổ nhục uy danh Tiêu Dao phái. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền nghe thấy từ phía xa xa trên bầu trời truyền đến một tiếng rít dài. Trong tiếng rít một thanh âm trong trẻo quát lớn, vô lượng thọ Phật. Tiêu Dao phái thì làm sao? Là Tiêu Dao phái, ngươi có ý gì? Tiêu Dao phái chúng ta há ngán ngại ngươi sao? Xa xa trên thiên không, một phiến cuồng vân cuốn đến, chỉ thấy mấy nhân ảnh đứng trên đám mây, đang bay nhanh tới nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, Tiêu Dao chi uy phiến cuồng vân bay đến cực nhanh, chỉ chốc lát đã đến trước mặt, chỉ thấy trên đám mây có 5 người mặc đạo bào đang đứng. Dẫn đầu là một người, dáng vẻ hạc phát đồng nhan, khuôn mặt hồng hào, đôi lông mi màu tuyết trắng, miệng mỉm cười hòa nhã, đầu đội kim quan, mặc đạo bào. Chính là trưởng môn đương nhiệm Tiêu Dao phái Tiêu Dao Tử. Đang cung kính đứng phía sau ông là 4 trung niên đạo sĩ cao thấp mập ốm, đúng là 4 đồ đệ của Tiêu Dao Tử. Trong đó có Ngô đạo tử đang liếc nhìn Tiểu Lôi, trong ánh mắt mơ hồ có vài phần quan thiết. Tiêu Dao Tử cười to, cất cao giọng, vị này chắc là Tiên Sơn trưởng môn phải không? Bần đạo Tiêu Dao Tử kính lễ. Nói xong, ông cuốn tay áo lại, 2 đạo thanh khí từ trên người bắn ra, hình dáng trang nghiêm. Lão này tu vi thâm hậu. Tiên Âm trong lòng rùng mình, nhưng miệng không dám có chút chậm trễ, hơi nhòm người lên, nói, Tiên Sơn Tiên Âm, xin ra mắt Tiêu Dao trưởng môn. Ngữ điệu nàng liền thay đổi, cao giọng nói, vừa rồi ta nghe thấy một câu nói, đúng là Tiêu Dao phái, thực sự uy phong sát khí. Không biết là vị đạo trưởng nào đã lên tiếng vậy. Ánh mắt nàng lưu chuyển, lộ ra một tia lạnh lùng. Tiên Âm thân phận như thế nào? Đó chính là người đứng đầu trong ngũ phương cao nhân đã được thiên hà công nhận. Mặc dù vị trí đứng đầu đó là do Diệu Yên giúp nàng ta đoạt được. Nhưng thế nhân ai biết chứ? Hơn nữa Tiên Âm thiên tư chắc tuyệt. Trong tiên lâm uy vọng cực cao. Từ vạn tiên đại hội được người người kính ngưỡng là đã có thể nhìn ra.